Tiên tử xin tự trọng. Chương 1083, thỏ con ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngoa thú vẫn là trở về hoàng cung. Vẫn là phải đưa cho Lý Thanh Quân khế ước của Cửu Anh. Rõ ràng đã quyết định khai chiến. Kịch vẫn là phải diễn tiếp đấy. Lúc trở lại, Tần Dịch đã không có ở đây. Lý Thanh Quân lười biếng ở hoa viên chải tóc giãn gân cốt. Vừa nhìn liền cảm thấy tối hôm qua rất thoải mái. Ngoa thú oán thầm, lại gần đưa qua khế ước của Cửu Anh. Bệ hạ, cái này, trước tiên để đó a. Lý Thanh Quân quay đầu nhìn Ngoa thú, bỗng nhiên cười nói, con thỏ, nếu như Cửu Anh hoàn thành mục tiêu của nó, người có được phong thưởng gì không? Ách, chấm, Ngoa thú gãi gãi đầu. Có thể sẽ phong một tinh quân rất tốt a, thật ra không phải. Với tư cách Ngoa thú, gạt người là bản năng, cùng những ma đầu Bắc Minh kia gạt người là không đồng dạng đấy. Đám ma đầu gạt người là có mục đích, nếu như nói thật có lợi vậy liền khẳng định nói thật. Ngoa thú thì là không cần bất kỳ mục đích gì. Thiên tính khiến cho nàng hầu như mỗi câu nói đều không chịu nói thật. Nếu có người giết nàng hầm thịt ăn, ăn một miếng liền vĩnh viễn sẽ không nói thật rồi. Đây chính là thần tính. Yêu thú như vậy, ai tin được, kể cả Giao Quang năm đó cùng Cửu Anh hiện tại nàng cũng từng lừa gạt. Chỉ có điều với tư cách thủ lĩnh tự có khí độ. Chỉ cần không phải nói dối ảnh hưởng ác liệt vậy liền cười mà qua. Lúc dùng người không cùng nàng tích cực mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, cũng sẽ không coi Ngoa thú thành thân tín chân chính đối đãi. Nhưng Ngoa thú phải dựa vào một hậu trường cường thế, bằng không loại xú đức hạnh quen gạt người này của nàng. Sớm cũng không biết đắc tội bao nhiêu thần tiên, không ai bảo kê sớm bị người hầm thành súp thỏ rồi. Ngoa thú chẳng qua là bản năng gạt người không khống chế được, cũng không phải không thức thời. Không thuần phục một lão đại bảo kê, làm sao sống được, cho dù biết rõ Cửu Anh căn bản không có khả năng thật sự coi nàng là cánh tay. Vậy cũng phải làm việc a, tìm một nơi sống yên ổn mà thôi. Nói cách khác, nếu như thật sự nhất thống tam giới, không có địa phương cần dùng ngươi rồi, là Giao Quang có thể sẽ cho nàng một chức quan nhàn tàn. Ban thưởng nên cho cũng sẽ không keo kiệt. Là Cửu Anh, không làm thịt nàng xả giận những năm qua bị con thỏ chết tiệt này lừa cũng không tệ rồi. Chẳng qua là Ngoa thú không có khả năng nói với Lý Thanh Quân như vậy. Sẽ chỉ nói có một phong thưởng rất tốt. Lý Thanh Quân cười nói. Vậy nếu như trẫm phong chức quan cho ngươi làm một chút. Ngươi thấy thế nào? Ngoa thú ngẩn người. Chức quan, đúng vậy à, ngươi là yêu thú. Không có nhiều hạn chế như nhân loại tu đạo. Ở nhân gian mưu chức cũng không có gì a. Không thích đi ra ngoài xuất đầu lộ diện vậy liền ở trong cung làm nội quan cũng rất tốt a. Ngươi xem nội cung của trẫm không có tu sĩ. Trẫm có đôi khi cũng cần tu sĩ hỗ trợ xử lý một ít chuyện. Phàm nhân cũng không tiện. Cũng không lý giải được rất nhiều chuyện của chúng ta. Ngoa thú. Không phải có một Tiềm Long quán. Tiềm Long quán là Nam Đạo quán. Đại càn những năm cuối, Tiềm Long quán vì cùng Đại Hoan Hỷ tự tranh sủng, cũng tìm một ít đạo cô làm lô đỉnh đấy. Đã sớm giải tán, sau đó cũng là 10 năm sợ thừng giếng, ngăn cản tận gốc sáo lộ này. Không thu nữ đệ tử rồi. Vừa vặn ngươi lại là con cái. Quả thật thiên hợp, Ngoa thú. Lý Thanh Quân giống như càng nói càng cảm thấy đề xuất này của mình rất có đạo lý. Hào hứng bừng bừng mà vỗ bả vai Ngoa thú. Con thỏ, trẫm nhìn ngươi khí tức áp lực rất yếu. Có lẽ tu hành cũng không cao a, tối đa chính là yêu tộc ngưng đan. Sẽ không vượt qua vạn tượng. Tương tự đạo tu đằng vân. Ngoa thú, ân ân, bệ hạ mắt sáng như đuốc. Xem. Ngay cả tu hành đều rất phù hợp nha. Lý Thanh Quân cười tủm tỉm nói. Cân nhắc một chút, thượng cung chi chức lưu cho ngươi. trên danh nghĩa quản lý cung nữ, nhưng thật ra là làm trợ thủ cho trẫm. Ta còn muốn làm tinh quân. Cũng không xung đột, nếu như cửu anh cùng ta hợp tác thành công, mọi người chính là minh hữu bình đẳng. Ngươi chính là cầu nối hữu nghị nha. Cho nên khế ước của nó hiện tại cho trẫm nhìn xem. Ngoa thú cầm trong tay khế ước của cửu anh, luôn cảm giác động tác đưa tới của mình đều chậm 3 phần. Rất muốn thu lại, Lý Thanh Quân nhận lấy. Xem xét kỹ càng, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Ngoa thú tai thỏ rũ cụp, cảm giác rất mất mặt. Hố trên khế ước, bình thường là nhìn không ra. Vấn đề là so sánh với thành ý của Ngọc Chân Nhân, liền lộ ra chênh lệch rồi. Người ta làm hoàng đế liếc mắt có thể phân biệt. Đương nhiên trên thực tế khế ước căn bản không quan trọng. Cửu Anh lúc này đã đang chú ý U Minh. Tùy thời chỉnh quân xuất kích rồi. Cái gọi là khế ước tranh luận bất quá là làm bổ. Nhưng lúc này Ngoa Thú lại đột nhiên cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như là thật, rất tốt đấy. Bất kể sau khi thành sự thiên đế sẽ đối với mình như thế nào, nhân gian còn có đường lui. Nhưng hôm nay không có khả năng rồi. Một khi cửu anh công U Minh, nhân hoàng sẽ chỉ lập tức cùng mình trở mặt. A hát không phải nàng trở mặt, là mình muốn trở mặt. Thời điểm công U Minh, chính mình nơi đây khẳng định phải bắt đầu ám toán nhân hoàng. Hai bút cùng vẽ đấy. Thay thế nhân hoàng có tác dụng gì? Cũng không phải chân nhân hoàng. U Minh chi chiến, cửu anh thắng cũng là tùy tiện bóp chính mình. Tần Dịch thắng cam đoan muốn giết thỏ nướng ăn. Hơn nữa cảm giác nhân hoàng bệ hạ này rất tốt. Thật sự không muốn giết nàng. Con thỏ là thích gạt người mà thôi. Cũng không phải hung thú hung ác tàn bạo. Mặc dù con thỏ cũng biết bệ hạ nói chuyện chưa chắc có bao nhiêu thật. Có khả năng cũng lừa con thỏ không ít chuyện. Nhưng con thỏ không cảm thấy lừa người có gì không đúng. Mọi người đều giống nhau. Con thỏ ngồi xổm trên bãi cỏ hoa viên. Giật cọng cỏ non ô ô mà nhét vào trong miệng. Xoắn suýt muốn chết. Lý Thanh Quân thở dài. Phân phó cung nữ hai bên. Đi bưng một chậu củ cải đến. Nhìn con thỏ qua lại bôn ba. Đói bụng chưa ăn cơm à, Ngoa thú. Ta không cần ăn cơm. Lý Thanh Quân ngồi xổm trước mặt nó. Giơ khế ước trên tay. Cười nói. Cửu anh thành ý không đủ. Đây là đã định hay là có thể tiếp tục đàm phán? Ngoa thú vội nói. Có thể tiếp tục đàm phán đấy. Vậy thì, lời còn chưa ra khỏi miệng. Lý Thanh Quân thần sắc khẽ biến. Ngoa thú thần sắc cũng biến rồi. Hai người đều có thể mơ hồ cảm nhận được Sơn Hà Long khí đang chìm xuống. Như là tiến vào vòng xoáy không ngừng bị hấp thu. Tốc độ rất chậm, bên ngoài có lẽ không hề có cảm giác. Nhưng thân ở Hoàng Cung nơi Long khí thịnh nhất, lưu động này vẫn là không thể gạt được tu sĩ đấy. Con thỏ, đằng, mà nhảy dựng lên, người gạt ta. Ngươi đã hợp tác với U Minh rồi. Lý Thanh Quân nở nụ cười. Thế nhưng, ngươi làm sao biết ta đang cùng U Minh hợp tác? Ngoa thú sụ mặt không nói lời nào. Cho nên mọi người đều là giống nhau đấy. Thân là một ngoa thú. Ngươi thật sự cảm thấy gạt người có vấn đề gì sao? Chấm, Lý Thanh Quân đứng dậy. Thản nhiên nói, con thỏ, U Minh chiến khởi. Ngươi sẽ giết ta sao? Ngoa thú thở dài. Nếu như ngươi đã biết. Vậy thì, khí thế nhìn như nhu nhược của nó bắt đầu từ từ tăng trưởng. Phảng phất không có tận cùng. Ta là tổ thánh chi yếu. Bệ hạ chút thực lực này vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Ta không muốn giết ngươi. Đây có lẽ là một câu chân thật nhất nó nói. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Con thỏ con mắt liền trợn tròn, lại thấy Lý Thanh Quân giơ cao ngân thương, khí tức nhìn như đạo tu đằng vân tầng thứ 3, kia cũng biến đổi rồi, trở nên càng ngày càng bành trướng, cũng càng ngày càng sắc bén, sát phạt sông lên trời, khí thôn vạn dặm, Con thỏ hít một hơi thật sâu. Kiếm đạo càn nguyên, nửa bước tẩy tùy, ngươi căn bản không phải đạo tu. Ngươi không phải nhân hoàng Lý Vô Tiên. Ngươi là, Lý Thanh Quân ôm thương hành lễ. Đông Hải Bồng Lai Lý Thanh Quân. Bái kiến tổ thánh Ngoa Thú. Con thỏ, nó quay đầu, nhìn thấy cung nữ xa xa. Trên tay cung nữ còn ôm một chậu củ cải. Nó mặt không thay đổi chuyển rời ánh mắt. Cúi đầu hướng phía dưới. Lòng đất u minh, huyết khí mơ hồ. Dường như thật sự đang tế luyện. Có thể cảm nhận được trên trời tinh thần di động. Có sát cơ khủng bố xông thẳng lòng đất. U minh chi chiến, chính thức bắt đầu. Nhưng cửu anh hình như là bên trúng kế. Ngoa thú chợt nhớ tới. Ngày hôm nay, cách thông điệp lúc trước của cửu anh. Vừa vặn 81 ngày. Ngươi, thật sự dùng 10 vạn chúng sinh làm tế. Nó có chút không thể tin hỏi Lý Thanh Quân. Lý Thanh Quân cười nói. Không nói cho ngươi. Chung quanh lờ mờ, tu sĩ Tiềm Long Quán đã vây quanh Hoàng Cung. Chiếm cứ các nơi yếu điểm của Tát Già Đại Trận. Lý Thanh Quân nhìn quanh một vòng. Ánh mắt lại rơi vào trên người con thỏ. U minh chi chiến bắt đầu. Cửu anh đạp vào cạm bẫy đã thành kết cục đã định. Con thỏ, ngươi hố cửu anh rồi a hát. Trở về liệu có bị nướng ăn hay không? Con thỏ, thế cục hôm nay, trẫm ngược lại là muốn nói với ngươi một câu. Lý Thanh Quân thản nhiên nói. Con thỏ, ngươi không dùng chiến lực nổi danh. Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Ta không muốn giết ngươi. Cách chương.